Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161. Ai ai ai, đừng nói như vậy ngươi Thiết Trụ ca. Bên kia thanh âm hiển nhiên liền không vui. Ta chỉ là thói quen đem tin tức tốt lưu đến cuối cùng nói. Ngươi còn có thể có tin tức tốt. Đường Hân tức giận, nghĩ đến Tề Thiên Hữu muốn tới. Nàng tâm đều là loạn, ta cùng lão nhị bọn họ tính toán, thảo luận dưới, nhất trí cho rằng ngươi là gan túng, sợ ra ngoài ý muốn, khiến cho lão tam dựa theo ngươi quần áo khoản hình làm ra một kiện mặc vào. Giả trang ngươi, cưỡi ngựa ở kinh thành ngoại lắc lư, chờ Tề Thiên Hữu gần nhất, liền đem hắn dẫn tới Vạn Phật tự đi, nghe nói bên kia bởi vì chiến loạn, đã không? Vừa lúc đủ chúng ta dùng phạm vi lớn sát thương tính vũ khí, hợp lại không ta chuyện này. Nàng tốt xấu cũng là một thế hệ cao thủ, như thế nào biến thành hoa thủy, còn có, các ngươi có thể hay không thu liễm điểm. Phạm vi lớn sát thương tính vũ khí, này thực làm nàng bàn tay vàng thợ săn khó làm. Nhưng mà, Vương Thiết Trụ bên kia, cũng đã chặt đứt liên hệ. Đại ca, vì cái gì không cho Thiết Đản Nhi ra tới, làm lão ngũ giả, vạn nhất xảy ra sơ hở, Tề Thiên Hữu không mắc lừa làm sao bây giờ? Lão tư có điểm lo lắng. Đúng vậy, lão đại ngươi tưởng, Thiết Đản Nhi tuy rằng là gan túng điểm, nhưng hắn thực lực vẫn là không tồi. Quang kia trốn chạy tốc độ, liền không ai so được với, lão nhị cũng phụ họa. Vương Thiết Trụ mặt nạ hạ mặt, không ai có thể thấy rõ. Hắn khấu khấu cái bàn, nghe không ra ngữ khí, khinh công lợi hại liền không người có thể địch. Chúng ta đối thủ là Tề Thiên Hữu, mãn tinh năm viên sức chiến đấu, Thiết Đản Nhi cái gì làm người các ngươi cũng biết, làm hắn thiệp hiểm, chúng ta tính cái gì huynh đệ. Lão đại một phát lời nói, vài người liền trầm mặc, ta đồng ý, gánh vác nhiệm vụ lão ngũ đứng dậy. Chúng ta dãi nắng dầm mưa. Nhiều năm như vậy đều nhịn qua tới, kinh nghiệm so Thiết Đản Nhi phong phú đến nhiều, Tề Thiên Hữu một cái cổ đại người, không phải sẽ điểm võ công sao, như bước đến quá chúng ta điện từ trường xoắn ốc ra tốc trọng pháo. Vậy như vậy định rồi, lão ngũ, ngươi mặc vào Ninh An quần áo, liền đứng ở Vạn Phật tháp đỉnh, liếc mắt một cái có thể nhìn đến địa phương, lão đại công đạo nói. Đường Hân ăn mặc một thân minh hoàng sắc quần áo, trong tay cầm một con đen thui xấu chim bay, chậm rãi vuốt ve, tìm kiếm chốt mở, này tương lai người phát minh, nàng thật là có điểm xem không hiểu, tưởng lại cùng Vương Thiết Trụ liên hệ cũng chưa biện pháp. Kim sắc cầu thang phía dưới, run bần bật các vị đại thần, đều ở trong tối thầm đoán chắc, đến tột cùng là cái thứ gì? Có thể làm tân hoàng như thế yêu thích không buông tay. Nguyên bản, đăng cơ đại điển sẽ không tại như vậy hấp tấp điều kiện hạ cử hành. Mà cần chọn một ngày tốt. Nhưng, vị này hoàng đế là như thế nào ở ngắn hạn nội một lần là bắt được tương vương. Bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy. Ai cũng không dám nói một cái không tự. Toàn bộ cung điện nội, đều im ắng, chỉ là ngẫu nhiên. Hoàng đế mũ thượng chuỗi ngọc sẽ theo nàng hô hấp mà đong đưa. Phát ra thanh thúy va chạm thanh, hôm nay cung điện đã bị quét tước đến rực rỡ hẳn lên. Là Khương Kha tự mình sai người đem những chi tiết này nhất nhất chiếu cố đến. Mà hiện tại, nàng ngồi ở này tối cao vị trí, bên người lại quạnh quẽ cô tịch, này quen thuộc mà lại xa lạ cung điện chịu tải nàng cùng Tề Thiên Hữu chi gian nào đó hồi ức. Bởi vì an tĩnh, từng giọt từ nàng trong lòng xẹt qua, rốt cuộc, tiếng chuông vang lên tam vang, Đường Hân vẫn như cũ không vứt bỏ trong tay đồ vật. Kéo ra đại môn, đi ra cung điện, nàng biết, cũng sẽ không có người đứng ra nói nàng không màng lễ tiết. Này chẳng qua là một cái nghi thức, thiên tử nghi thức, rốt cuộc ở thành lâu trước dừng lại, hoàng cung bên trong, răng đèn kết hoa, lễ nhạc phiêu phiêu. Nàng một mình một người hạ kiệu đi bộ, chậm rãi bước lên thành lâu, bọn quan viên sôi nổi đem ánh mắt chuyển rời đến vị này một thân kim sán long bào người trên người. Ngũ trảo kim long, tôn quý mà uy nghi, Nghe đồn vị này hoàng đế xuất thân lùm cỏ, trên người lại mang theo một cổ trầm ổn mà ưu nhã khí thế. Không dung bọn họ khinh thường, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, cái này người giang hồ, còn vẫn là thiếu niên tuổi tác, Đường Hân làm bộ làm tịch mà hoàn thành tế thiên nghi thức. Điểm này, nàng trước kia ở trên giang hồ trang thần côn thời điểm làm được quá nhiều. Cầu nguyện khi liền tính không có bản thảo, cũng ngựa quen đường cũ, thành kính bộ dáng thậm chí có thể lừa bịp qua phía dưới quan viên. Cuối cùng, nàng đi bước một từ trên thành lâu đi xuống, tiến vào cung điện ngồi định rồi, nối đuôi nhau mà nhập văn võ bá quan nhất nhất hướng nàng chúc mừng. Nhưng nàng tâm tư không ở này, ánh mắt nhàn nhạt, tựa hồ xuyên thấu phía trước không khí, không biết Vương Thiết Trụ bọn họ thế nào. Nàng như vậy, là đúng hay sai, bọn họ cùng Tề Thiên Hữu, ai thua ai thắng, bất luận nào một phương tử thương, nàng, đều sẽ khổ sở. Đúng lúc này, chúc mừng đủ loại quan lại bên trong, rốt cuộc chạm ra một cái không sợ chết tiền triều trung thần. Ở nàng đại điển thượng trực tiếp sạc thanh, thật là chê cười, tân hoàng xưng đế, thiếu kế vị chiếu thư, nghi thức còn như thế nào tiếp tục đi xuống. Quả nhiên tới, Đường Hân nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, hướng bên cạnh người nhẹ nhàng nâng tay, lập tức có người hiểu ý, cung cung kính kính đem một tiểu hộp gỗ đôi tay trình lên. Đường Hân chậm rãi mở ra hộp gỗ, ở trước mặt mọi người, tự mình lấy ra truyền quốc ngọc tỷ, chư vị, còn có ai đối chẫm đăng vị ôm có nghi vấn, không ngại cùng nhau đề đi lên. Đủ loại quan lại nhìn thấy truyền quốc ngọc tỷ, khiếp sợ dưới, đều quên mất ra tiếng, biến mất nhiều năm truyền quốc ngọc tỷ, lúc trước còn bởi vậy nháo ra quá một đoạn không nhỏ động tĩnh. Lúc sau nghe nói ai cũng không bắt được nó, lại lần nữa mai danh ẩn tích, ai cũng không nghĩ tới, hôm nay, nó sẽ xuất hiện ở trong đại điện. Nếu cũng chưa ý kiến, Đường Hân nhẹ nhàng hạp mục, đem ngọc tỷ thả lại hộp nhỏ, một thân cực cụ đại biểu tính minh hoàng sắc. Trong lúc lờ đãng thế nhưng mang theo vài phần thượng vị giả uy nghiêm. Niệm vào chỗ chiếu thư, đây là cuối cùng một đạo nghi thức. Nàng một tay nhẹ nhàng đáp ở hoàng tọa trên tay vịn. Kia tay vịn hoàn khắc hình rồng khắc, dương miệng long đầu cho người ta một loại cực kỳ kiêu ngạo cảm giác. To rộng ngôi vị hoàng đế cất chứa nàng một người dư giả. Lại cho người ta một loại vi diệu không yên ổn cả mơ siêu theo lão thái giám niệm xong chiếu thư. Trước mắt chúng thần, còn có không tư cách vào nhập, đứng ở ngoài điện bọn quan viên, sôi nổi quỳ xuống, cao giọng kêu gọi triều bái. Ngô hoàng vạn tuế, trong đầu, leng keng, một tiếng, hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Đường Hân thật dài thở phào nhẹ nhõm, đáp ở trên tay vịn, như là hư thoát mất đi sở hữu sức lực. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, vạn người phía trên. Thỉnh xác nhận khen thưởng. Hệ thống, ký chủ, này không giống trước kia cá mặn ngươi. Chạy nhanh nhảy dựng lên xác nhận khen thưởng a. Đường Hân đóng một chút đôi mắt, bỗng nhiên lạnh lùng đứng dậy. Ở ánh mắt mọi người chung, nàng tuyên bố kết thúc vào chỗ nghi thức, liền hướng thành lâu hạ đi đến. Sải bước, hệ thống. Ký chủ, người muốn làm gì? Đường Hân, cứu người, nàng sai người không cần đi theo chính mình. Ở đám đông tan đi thời điểm, cởi này thân chướng mắt minh hoàng sắc áo ngoài, thậm chí còn không có tới kịp thay nàng chính mình áo xanh. Liền vận khởi khinh công, chạy đi ra ngoài, theo thời gian trôi đi, nàng càng thêm sốt ruột, tim đập càng lúc càng nhanh, tựa hồ đã mất đi khống chế. Hệ thống. Tề Thiên Hữu, hệ thống, ký chủ, bình tĩnh a. Hắn là người địch nhân, tất yếu thời điểm thật sự có thể lợi dụng sau đánh chết. Không lý do vì hắn lên núi đao xuống biển lừa. Ai, ký chủ, ngươi nhưng thật ra lý ta một chút. Đường Hân trực tiếp che chắn hệ thống lên tiếng, ném cho người một lượng kim nguyên bảo, trực tiếp phi thân lên ngựa, dương trần mà đi. Nàng một đường nhanh hơn tốc độ, ở vùng ngoại ô ven đường, thấy nơi nào đó hư hư thực thực đạn pháo đánh ra cho tàn. thấy không biết tên than đen sắc thật lớn thiên hố, thậm chí có thể não bổ ra các đồng đội như thế nào phối hợp với nhau đánh chết boss trường hợp. Ngàn vạn không cần, rốt cuộc, nàng đi tới kinh thành ngoại đã không chí không người chùa miếu. Vạn Phật tự, kia cao cao vạn Phật tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tĩnh chữ, tựa hồ không có khói thuốc súng, càng không có người đã tới. Nhưng Đường Hân thấy được nơi xa một cái pháo giá, tuy rằng đại pháo không thấy, thay thế chính là quanh thân linh tinh vụn vặt hắc thiết. Nhưng nàng không tưởng quá nhiều, trong lòng vội vàng phủ qua sở hữu, nàng lẳng lặng đứng ở chùa miếu bên trong, khắp nơi nhìn xung quanh, đột nhiên, nghe được một tiếng đầu gỗ bẻ gãy giòn vang. Theo thanh âm, Đường Hân đột nhiên đẩy ra vạn Phật tháp một tầng đại môn. Cổ đủ dũng khí, hô to một tiếng, dừng tay, mặc kệ, cái gì đều mặc kệ, nàng nhất định phải đem Tề Thiên Hữu từ bọn họ năm cái trong tay cứu. Vừa dứt lời, nàng đỡ khung cửa đại thở phì phò, bỗng nhiên, phát hiện không khí cực kỳ quỷ dị an tĩnh, lại kỳ quái hướng bên trong nhìn xung quanh, nhưng mà, trong tháp tình hình, cùng nàng não bổ hoàn toàn không giống nhau. Chỉ thấy Tề Thiên Hữu một thân chiến giáp, ngân quang lẫm lẫm, tản ra hàn khí, tuấn mỹ khuôn mặt, như là đã chết lặng giống nhau. Không chút biểu tình, trong tay của hắn, dẫn theo một thanh hàn quang lấp lánh tuyết kiếm, trên thân kiếm đã lây dính vết máu. Xảo giới phái năm cái người đeo mặt nạ, ăn mặc nàng bạch y lão ngũ đầu triều hạ, nửa cái thân mình đâm vào sàn nhà hạ. Chỉ biết đùa nghịch công nghệ cao lão tam bị đánh quỳ rạp trên mặt đất. Lão nhị cùng lão tư cũng hảo không đến chỗ nào đi. Mà dẫn đầu Vương Thiết Trụ, nhất bi thôi, bị Tề Thiên Hữu bóp lấy cổ. Nhẹ nhàng xách lên, Tề Thiên Hữu khóe miệng lạnh lẽo tươi cười còn chưa biến mất. Nếu không phải nàng di nguyện, các ngươi mấy cái đã sớm thấy Diêm Vương, rồi sau đó. Đem Vương Thiết Trụ hướng trên mặt đất một ném. Lạnh băng ánh mắt chậm rãi hướng nàng di tới. Đường Hân duy trì một chân bước vào môn tư thế. Sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hiện tại nàng nhẹ nhàng giấu thượng tháp môn. Lặng lẽ dùng khinh công bay đi. Làm bộ cái gì cũng không phát sinh còn kịp sao. Chương 185 đỉnh núi kêu gọi Vương Thiết Trụ một cánh tay đã bị dỡ xuống. Chính đầy đầu mồ hôi lạnh trên mặt đất đánh lăn nhi. Nghe thấy Đường Hân kia một thanh âm vang lên lượng hô to. Cả kinh động tác đều đình trệ. Huynh đệ, người như thế nào còn tới? Chạy mau, bọn họ nghiêm trọng xem nhẹ SSS cấp boss thực lực. Ninh An, Tề Thiên Hữu chỉ liếc mắt một cái. Liền nhận ra thật giả. Bên miệng lạnh lẽo tươi cười mở rộng vài phần. Không hề xem trên mặt đất năm người. Trong tay kiếm. Nắm thật chặt, có người giả trang Ninh An đem hắn dẫn tới nơi đây. Hắn lúc trước còn ở suy đoán, rốt cuộc là ai có lớn như vậy lá gan. Không nghĩ tới, những người này đầu mục, chính là hắn muốn diệt trừ cho sảng khoái người. Đường Hân bị hắn gọi vào tên này, chân mềm nhũn, còn hảo đỡ khung cửa, bằng không liền phải trực tiếp té ngã ở cửa. Trời biết nàng là cõng bao lớn dũng khí cùng quyết tâm. Mới ném xuống ngôi vị hoàng đế, ném xuống phượng quân bảo hộ, một đường cưỡi khoái mã, vận khởi khinh công đuổi tới nơi này. Nàng vốn dĩ đã hạ quyết tâm, làm tốt vứt bỏ nhiệm vụ, tiếp thu trừng phạt, thậm chí cùng này năm cái kỹ thuật trạch triển khai thế kỷ đại chiến. Từ bọn họ trong tay cứu Tề Thiên Hữu chuẩn bị, nhưng ai biết, mấy ngàn năm sau tương lai người, bọn họ công nghệ cao trọng thương đại pháo. Hơn nữa lão nhị 100% miễn thương bàn tay vàng. Lão ngũ có điểm dâu ria ký ức đoạt lấy. Thế nhưng còn đánh không lại một cái Tề Thiên Hữu. Hệ thống run bần bật. Ta liền biết boss không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Ký chủ chạy mau. Đường Hân thật mạnh nuốt một chút. Bốn phía trong không khí áp lực không khí. Theo Tề Thiên Hữu tới gần. Nguy cơ cảm càng thêm dày đặc. Nàng, giống như... bị Tề Thiên Hữu trở thành này năm cái nghịch tặc đồng lõi nhi. Tới giết hắn, thật là huyết giống nhau hiểu lầm. Đường Hân cứng đờ mà thong thả nâng lên vừa mới bước vào ngạch cửa chân. từ mũi chân đến gót chân nhẹ nhàng đạp ở bên ngoài mộc trên sàn nhà. Rồi sau đó đột nhiên vung môn, phanh, mà một thanh âm vang lên, mộc chất môn bị thật mạnh quăng ngã thượng, cửa bóng dáng, thân hình chợt lóe, cơ hồ quay đầu liền chạy, không chút do dự, trốn, cho rằng có thể chạy thoát sao. Tề Thiên Hữu lạnh lùng cười, Sâm Hàn tiếng nói cực cụ xuyên thấu lực, viện ngoại, phi thân lên ngựa Đường Hân phía sau lưng thoáng khởi một trận lạnh lẽo. Còn hảo nàng mua con ngựa, bằng không hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Trước kia chỉ là hắn đối nàng đơn phương nhìn không thuận mắt cùng đuổi giết. Hiện tại hảo, biến thành nàng âm thầm thiết kế mưu sát hắn, sợ là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Dục ngựa chạy như điên, đi ngang qua một khối đồng ruộng thời điểm, Đường Hân lại thấy được tới khi chứng kiến kia một chỗ không giá song pháo đài. Kia khắp nơi rơi dụng màu đen linh kiện, sẽ không đều là toái kim loại phiến đi. Phía sau, một đạo bóng trắng cắt qua lạnh băng không khí, giống như chim ưng, thẳng lấy nàng phía sau lưng, Tề Thiên Hữu đuổi tới. Tưởng đều không cần tưởng, phía sau kia mạnh mẽ phong. Như vậy lạnh thấu xương sát ý, làm người từ gan bàn chân đến trán đều là lãnh, trên đời này, cũng chỉ có hắn sẽ cho nàng như vậy khủng bố cảm giác. Đường Hân hoảng không chọn lộ, cũng không biết hắn quân đội ở nơi nào, liền dục ngựa hướng càng hẻo lánh núi rừng tiểu đạo chung chạy đi. Cách xa nhau không xa viên hà bến đỏ, một thân nho nhà áo xanh châu vô cực, trong tay kẹp bàn tính vàng. Đạm cười cảm tại nhà đó, lãnh du bạch về phía trước đi đến, nơi này một mảnh tường hòa, tựa hồ, Tề Thiên Hữu quân đội không ở phụ cận, hắn nhẹ nhàng rũ mắt, nhớ tới chính mình kia chi binh mã, đột nhiên hỏi nói, du bạch, điều động phượng quân, du bạch về phía trước đi bước chân. Hơi hơi cứng lại, hiện giờ, sợ là giấu không được, hết chương.